Ngô Gia Kiều Thê, chương 64, góc truyện audio.com, edit kia beta, Mira nàng không muốn thảo luận chuyện tua kiếm với Lục Tông nữa. Hơn nữa nàng cảm thấy lời Lục Tông có ý xấu, nhưng nhìn hắn đàng hoàng nghiêm túc như vậy cũng không thể đem tội danh gì để lên đầu hắn được. Nàng không biết có phải chỉ khi trước mặt hắn mới như vậy hay không, nhưng hành động của hắn làm nàng có chút vui mừng. Còn tua kiếm kia, dù sao Lục Tông cũng vì cứu Khương Hữu, hơn nữa hắn giữ tua kiếm nàng tặng lâu như vậy, nàng cũng nên hào phóng một chút tặng cho hắn cái đáng tiền hơn, nàng không thiếu nhất chính là bạc. Nàng nói, được mấy ngày nữa là Tết muội không thể xuất môn, chờ đến khi rảnh rỗi muội mua tặng huynh cái khác. Nói xong, nàng ngẩng đầu gạt tay Lục Tông đang xoa chóp mũi của nàng ra. Lục Tông ngượng ngùng thu tay, biết tiểu bánh bao đã là cô nương ra, không thể tùy tiện nắm tùy tiện ôm như xưa nữa. Nghe thấy nàng đồng ý, Lục Tông cũng cảm thấy lời nói lúc này của mình có chút không thích hợp, có điều thấy nàng có vẻ không tức giận, liền nói. Huynh không vội. Nàng biết hắn không vội, không phải chỉ là một tua kiếm thôi sao? Không còn tua kiếm rơi này dùng kiếm còn dễ dàng hơn. Nhưng nàng là người có trách nhiệm, nếu đã đồng ý mua tua kiếm mới cho hắn, tất nhiên phải ghi nhớ trong lòng. Huống hồ, vị trí của hắn trong lòng nàng không giống những người khác. Khương Lệnh Huyền cong cong khóe môi, đột nhiên thấy con ngựa chạy đi lúc nãy đã trở về, lúc này mừng tít mắt giơ tay chỉ chỉ. Tông biểu ca, huynh xem, ngựa quay lại rồi, chúng ta có thể cưỡi ngựa trở về. Lục Tông mặt không cảm xúc gật đầu. Lục Tông dắt ngựa đến, nhìn tiểu cô nương trước mặt biết nàng biết cách lên ngựa, lại nói nam nữ khác biệt, hắn cũng không dám ôm nàng lên nữa. Khương Lệnh Huyền nhìn Lục Tông, cũng không mong hắn ra mặt dày như lúc nãy, liền tự mình lên ngựa, Lục Tông đi tới ôm nàng từ phía sau. Nói thật lúc này cưỡi ngựa cảm giác cũng không giống như hồi nhỏ. Khi còn bé Lục Tông là một tiểu thiếu niên, mà nàng chỉ là tiểu hoa nhi 5-6 tuổi, tiểu mập mạp như một cái nắm bị hắn thắt trên lưng quần, coi như bên trong và bên ngoài nàng không đồng nhất, nhưng đối mặt với Lục Tông ngây thơ, sẽ không nảy ra ý nghĩ xấu gì. Nhưng bây giờ, Lục Tông là thanh niên trẻ tuổi 18, mọi phương diện đều hoàn hảo, khí lực tốt, mà nàng cũng là tiểu cô nương như nụ hoa chớm nở, một nam một nữ ngồi trên lưng ngựa, đúng là có chút ám muội. Nhưng bây giờ chỉ có một con ngựa, nàng cũng không muốn tiếp tục so đo làm gì. Lục Tông cúi đầu nhìn hai búi tóc tiểu cô nương, hai người ngồi gần kề tự nhiên hắn có thể ngửi thấy mùi hương trên người nàng, không giống mùi sữa ngọt nhàn nhạt như khi còn bé, mà là hương thơm thuộc về thiếu nữ. Những năm nay hắn theo cậu ra chiến trường, cũng nghĩ tới tiểu bánh bao ngày xưa có phải đã lớn hơn một chút không, nhưng ngày ấy nhìn dáng kiều mềm mại đứng trước mặt mình, dường như có thứ gì đó không giống nhau. Hắn ôm người chặt một chút, dùng sức kẹp chặt bụng ngựa. Khương Lệnh Huyền cân nhắc lúc về nhà nên giải thích với cha mẹ như thế nào, Khương Lệnh Huệ và Tô Lương Thần cũng không phải kẻ bình thường, không biết sẽ nói xấu thanh danh của nàng như thế nào nữa. Dự tính xấu nhất sợ là muốn để Lục Tông phụ trách. Cha mẹ yêu thích Lục Tông, nàng đồng ý chuyện này tự nhiên nước chảy thành sông. Nhưng nếu cứ như vậy mà gả cho Lục Tông, ngược lại nàng có chút không cam lòng. Góc truyện audio.com Cô nương ra khi còn trẻ không ra vẻ một chút, sau này trở thành bà thím già, lại không thể làm ra dáng vẻ đáng yêu, cũng không thể dỗ nam nhân vui vẻ. Lúc sắp tới vệ quốc công phủ, mông Khương Lệnh Huyền ngồi trên ngựa có chút đau. Vài ngày không cưỡi ngựa, không mặc trang phục cưỡi ngựa, lại ngồi cùng với Lục Tông trên một cái yên ngựa thật có chút không thoải mái. Nàng nhịn không được động vài lần, nhưng động một chút con ngựa có chút phát điên, Lục Tông ngồi phía sau càng xích lại gần. Nàng không nói lời nào, đột nhiên cảm giác mông có chút khác thường, sắc mặt liền biến đổi. Nàng không phải tiểu cô nương không biết chuyện nam nữ, đương nhiên sẽ không đi hỏi những vấn đề ngây thơ kia, biết đó là cái gì, nhất thời lỗ tai nóng lên, liền khống chế không được, sợ Lục Tông biết nàng hiểu những thứ này. Đến cửa ngoài vệ quốc công phủ, con ngựa dừng lại, Khương Lệnh Huyền xuống ngựa liền chạy trốn, cũng không quay đầu lạ, dường như phía sau có sói ăn thịt người vậy. Lục Tông sắc mặt hờ hững nhìn tiểu cô nương chạy như đại hồng thủy, nhìn qua có vẻ không có biểu tình gì, nhưng tinh tế nhìn một chút liền thấy hai lỗ tai hắn có chút ửng hồng. Khương Lệnh Huyền đỏ mặt cúi đầu chạy vào trong phủ, đi vào liền thấy mẫu thân mặc một thân áo váy bằng nhung sa tanh màu đỏ thẫm đứng đàng xa, Khương Lệnh Huyền thấy khuôn mặt đẹp của mẫu thân nhăn thành một đoàn, lấy kinh nghiệm nhiều năm của nàng, đây chính là dấu hiệu của sự ổi giận. Nàng bị dọa sợ, lúc này cũng không dám nói gì hơn, chậm rãi đi tới, cúi đầu lý nhí gọi. Nương, Chu thị nhìn khuê nữ nhà mình, thấy trên người nàng khoát áo choàng nam nhân, nhanh tay cởi ra. Khương Lệnh Huyền đè tay mẫu thân lại, vẻ mặt đưa đám nói. Nương, xiêm y nữ nhi bị bẩn, bất đắc dĩ mới. Chu thị tức giận không nhẹ, không nói một câu, trực tiếp xách nữ nhi đi vào trong. Ở hành lang cách đó không xa, Khương Lệnh Huệ nhìn hai mẹ con đi xa, quay sang nhìn Tô Lương Thần sắc mặt hờ hững. Nhìn bộ dáng của nàng ta kìa, sao thì lại còn muốn giúp nàng ta giấu giếm. Nếu để người ngoài biết được nàng ta tùy tiện cưỡi ngựa chung với một nam tử, để xem sau này làm sao dám xuất môn nữa. Tô Lương Thần lại nói, không phải thì vì muội sao? Muội suy nghĩ một chút, nếu danh tiếng Khương Lệnh Huyền hỏng rồi, muội thân là tiểu thư vệ quốc công phủ cũng sẽ bị liên lụy. Huệ biểu muội, bây giờ là tuổi làm mai của muội, thanh danh không thể bị vấy bẩn dù chỉ là một chút. Lại nói, không phải Huệ biểu muội muốn gả cho một lang quân như ý sao? Khương Lệnh Huệ thấy Tô Lương Thần nói có lý, lúc nhắc tới mấy từ lang quân như ý, mặt nàng còn hơi đỏ một chút, trong lòng mơ hồ ao ước. Nhìn Khương Lệnh Huệ như vậy, Tô Lương Thần cong cong khóe môi. Nàng không biết vì sao hôm nay Lục Tông đột nhiên xuất hiện, nhưng nàng biết rất rõ Lục Tông đối xử với Khương Lệnh Huyền có chút đặc thù, huống hồ gương mặt đó của Khương Lệnh Huyền, nếu nàng là nam tử tất nhiên cũng sẽ thích, huống chi là Lục Tông thanh niên trẻ máu nóng. Nếu như hôm nay chuyện này truyền ra ngoài, lấy quan hệ hai nhà Vệ Quốc Công Phủ và Vinh Vương Phủ, nhất định Lục Tông sẽ cưới Khương Lệnh Huyền. Bên này Khương Lệnh Huyền không dám lên tiếng, nhìn Đào Ma Ma dáng vẻ tự mình cầu phúc đi cũng chỉ biết âm thầm nhíu mày. Góc truyện audio.com. Khương Lệnh Huyền theo Chu Thị trở về Ngọc Kỳ Viện, nàng liếc mắt nhìn hai nha hoàn Kim Kết và Sơn Trà, thấy hai nàng có vẻ hơi chột dạ, sắc môi trắng bệch, lúc này mau chóng đi tới hỏi. Hai người làm sao vậy? Kim Kết và Sơn Trà ngoan ngoãn đứng một bên, không dám nói lời nào. Khương Lệnh Huyền cuống lên, vội vàng nhìn về phía mẫu thân. Nương, có phải người phạt các nàng không? Kim Kết và Sơn Trà đã ở bên cạnh nàng từ khi nàng 6 tuổi cho tới bây giờ cũng đã gần 7 năm, nàng được nuôi dưỡng trong khuê phòng, suốt ngày học cầm kỳ thi họa cùng nữ hồng, tháng ngày trải qua thật nhàm chán, chỉ có hai người này ở bên cạnh tâm sự với nàng. Chu Thị thấy viền mắt nữ nhi hồng hồng, nhất thời đau lòng, có thể nghĩ được việc này làm nàng tức giận đến đau. Kim Kết và Sơn Trà quỳ xuống, Kim Kết trầm ổn hơn, cúi đầu nói, Lục tiểu thư đừng trách phu nhân, là nhóm nô tỳ làm sai, nên trách phạt. Phu nhân nể mặt Lục tiểu thư nên đã hạ thủ lưu tình không đuổi chúng ta ra khỏi phủ, trong lòng nhóm nô tỳ cảm kích không thôi. Khương Lệnh Huyền biết Kim Kết và Sơn Trà chắc chắn ăn không ít bàn tử, vội vàng nhìn về phía Đào Ma Ma nói. Đào Ma Ma, người đưa các nàng đi bôi thuốc, thuốc tốt nhất, đừng để bị lưu lại sẹo. Ta muốn nói chuyện riêng với nương. Bản tử gậy lớn, đây là một kiểu phạt hạ nhân của thời xưa, bắt hạ nhân nằm xuống, dùng một gậy gỗ bản lớn đánh vào mông. Đào Ma Ma nghe xong, liếc nhìn sắc mặt Chu Thị, thấy Chu Thị gật đầu mới dẫn hai nha hoàn đi xuống. Cửa khéo lại, Khương Lệnh Huyền, phù phù, một tiếng quỳ xuống, Chu Thị thấy vậy tim gan đều đau, trên mặt có thể ra vẻ gì nữa, lập tức nâng nữ nhi bảo bối đứng dậy nói. Con làm cái gì vậy? Tuy nàng tức giận, nhưng cũng không đến mức độ muốn nữ nhi quỳ xuống. Nàng trừng phạt hai nha hoàn kia là muốn để nữ nhi xem, sau này nhớ lâu một chút. Nói có cùng cũng chỉ vì muốn tốt cho nữ nhi mà thôi. Khương Lệnh Huyền quật cường nói, nương, nữ nhi không phải vì chuyện ngày hôm nay mà hướng người nhận sai, bởi vì nữ nhi không thấy mình sai ở chỗ nào. Nữ nhi quỳ xuống là muốn cầu xin nương sau này đừng tiếp tục tùy tiện trách phạt Kim Kết và Sơn Trà, hai nàng đều là những cô nương số khổ, tuy là hạ nhân, nhưng nữ nhi luôn xem các nàng như tỉ muội. Các nàng là nha hoàn của nữ nhi, nhưng đối xử với nữ nhi còn chân thành hơn với những tỉ muội trong phủ kia, nương, coi như nữ nhi cầu xin người, được không? Nữ nhi đã nói đến như vậy, Chu Thị có thể nói thêm gì nữa, chỉ vội vàng ôm nữ nhi vào ngực nói. Nương đồng ý với con, nhưng con cũng phải nhớ kỹ con là cô nương gia, làm việc cũng phải có chừng mực. Khương Lệnh Huyền biết mẫu thân là người phân biệt trái phải rõ ràng, bây giờ đã đồng ý, nàng có thể nói gì hơn nữa, vội vàng gật đầu nói. Cảm ơn nương, nữ nhi biết, hôm nay đúng là có chỗ không ổn, Chu Thị nói, tuy nương không thích Lương Thần biểu tỷ của con, nhưng hôm nay cũng nhờ có nàng, chỉ nói con đi Vinh Vương phủ tìm tiểu quận chúa đi chơi. Nếu chuyện truyền ra có người nói bóng nói gió, thanh danh của con chắc chắn sẽ bị hủy hoại. Khương Lệnh Huyền không muốn nhắc đến Tô Lương Thần, chỉ đem chuyện xảy ra ngày hôm nay kể lại một lần, cuối cùng còn nói. Trước đó vài ngày, Nguyệt Sự Thứ Thị thì đến, nữ nhi nghĩ sau này mình cũng sẽ trải qua việc này, liền hiếu kỳ hỏi. Hôm nay suýt nữa Tam Thị thì hại con mất mặt, nếu bị người ngoài nhìn thấy con cũng không còn mặt mũi mà sống nữa. Góc truyện audio.com. Chu Thị nghe xong tức giận đứng dậy bước ra ngoài. Khương Lệnh Huyền đuổi theo ôm chặt lấy cánh tay Chu Thị nói. Nương, chuyện này truyền ra cũng không có ích lợi gì với nữ nhi lén lút trả thù lại nàng ta được rồi. Nàng nuốt không trôi cơn giận này, dù sao cũng phải cấp cho Khương Lệnh Huệ một chút mặt mũi. Chu Thị là người bao che, nghe xong lời này cũng cảm thấy có lý, nói. Con không được để người khác bắt nạt mình. Khương Lệnh Huyền lộ ra dáng vẻ ngày xưa, trừng mắt nhìn nói. Nương không tin nữ nhi sao? Thấy nữ nhi mỉm cười, Chu Thị không nhịn được nhéo nhéo gò má của nàng, nói. Chỉ biết khôn vặt, nếu rơi vào tay những người đạo hạnh cao thâm, sẽ chịu khổ đấy. Sán Sán, con cùng Tông Biểu ca cái kia. Khương Lệnh Huyền hiểu ý mẫu thân, nói. Nương còn không tin Tông Biểu ca sao? Không phải cả ngày người treo huynh ấy bên mép sao? Chu Thị nói, quả thực Tông Biểu ca của con là đứa trẻ tốt, nhân phẩm của hắn nương rất tin tưởng, thế nhưng nhìn khuôn mặt của con hôm nay, như hoa như ngọc, chỉ sợ sẽ bị người khác khi dễ. Khương Lệnh Huyền nói, nương yên tâm, hôm nay nữ nhi trước mặt Tông Biểu ca có chút xấu hổ thôi, khi còn bé nữ nhi chảy nước miếng, dáng vẻ nào hắn chưa từng nhìn qua, lần này còn thiếu sao? Người đừng suy nghĩ lung tung. Chu Thị rất yên tâm với Lục Tông, nhưng nghe miệng nhỏ nữ nhi lại nhải nói, thật kinh ngạc nói. Không phải con nói đã sớm quên Lục Tông rồi sao? Khương Lệnh Huyền sững sờ, sau đó nhíu mày lầm bầm. Bây giờ nhìn hắn, nhớ lại không được sao? Nói xong, nàng liền đứng lên. Được rồi, nương, người về phòng đi, người ở chỗ này, bọn hạ nhân đều nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Nữ nhi phải tắm rửa thay đổi xiêm y, không tiễn nương nữa. Bây giờ nữ nhi bình an vô sự, Chu Thị cũng yên lòng, căn dặn vài câu liền rời đi. Khương Lệnh Huyền gọi Kim Kết và Sơn Trà đã được thoa thuốc, làm dáng muốn hất váy hai nàng, thấy các nàng vội vàng trốn chui trốn lùi, liền mở to hai mắt nói. Trốn cái gì nha, chúng ta đều là cô nương, thẹn thùng cái gì. Đến, cho ta nhìn xem mông hai ngươi có nở hoa không. Kim Kết ra mặt mỏng, chặn lại nói. Thoa thuốc tốt lắm rồi, tiểu thư đừng xem, đỡ làm bẩn mắt tiểu thư. Lời này Khương Lệnh Huyền không thích nghe, khuôn mặt tươi cười lập tức xị xuống. Nói cái gì đấy, có lúc nào ta đối xử với các ngươi như hạ nhân sao? Khuôn mặt tròn tròn của Sơn Trà nở nụ cười, ngượng ngùng che mông nói. Tiểu thư người đừng trêu chọc chúng ta, tuy mông không nở hoa, nhưng vẫn rất khó nhìn a, vẫn là để nhóm nô thì hầu hạ tiểu thư tắm rửa, nhanh đổi xiêm y, thấy thế, Khương Lệnh Huyền cũng không miễn cưỡng. Hương bách mộc tràn ngập thùng nước tắm, Khương Lệnh Huyền thoải mái dễ chịu ngồi xuống, một thân da thịt trắng nõn làm người ta không nhịn được muốn sờ một phen. Khương Lệnh Huyền cúi đầu nhìn ngực nàng, quả thực có một dấu hồng nhạt nhưng cũng không đau lắm. Nhưng nơi này bây giờ mới phát triển, nếu lực đạo Lục Tông quá lớn không phải sẽ gây trở ngại sao, đến lúc đó khẳng định nàng sẽ đi tìm hắn tính sổ. Ngày sau ham muốn chạm, không có cửa đâu. Sơn Trà tinh mắt kinh ngạc. Ồ, một tiếng, Khương Lệnh Huyền không tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nói. Đừng ngạc nhiên, lát nữa thoa ngọc cao là được. Sơn Trà cũng không nói gì, chỉ xoay người đi ra ngoài bình phong, chuẩn bị ngọc cao. Góc truyện audio.com. Khương Lệnh Huyền tắm rửa xong, trên người như có một tầng ánh sáng, ngay cả chân cũng không buông tha, cả người thơm ngát, lúc này nàng để chân trần nằm trên giường nhỏ, để Sơn Trà thoa ngọc cao cho nàng. Chờ làm xong, nàng tinh tế nhớ lại những gì hôm nay nói cùng Lục Tông, mới phát hiện biểu hiện hôm nay của nàng thật ngốc. Trong lòng nàng vui vẻ, nhìn không nhịn được cuốn đệm chăn, lăn một vòng toàn bộ thân thể đập vào tường. Đùng, đau, Khương Lệnh Huyền gắt gao ôm đầu nhỏ, mà Lục Tông đứng ở cửa vệ quốc công phủ đợi một lúc liền cưỡi ngựa đi trên đường một vòng, đến một nơi yên tĩnh, mới thấy có một cửa hàng trang sức liền xuống ngựa đi vào. Chủ quán là một phụ nhân trung niên béo ục ịch, mặc một áo bông hơi cũ, búi tóc huy đọa kế, nhìn vị thanh niên trẻ đi vào, nhất thời đôi mắt sáng lên, sau đó chào hỏi. Công tử muốn mua đồ trang sức tặng người. Lục Tông mặt không cảm xúc gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút, nói. Tốt nhất là có hình hoa mẫu đơn. Phụ nhân nhìn vị công tử ăn mặc khí độ, biết là công tử gia đình giàu có nào đó, vội vàng lấy hàng tốt ra, nói. Đây là đồ trang sức mới nhất của tiệm chúng ta, bên trên là phấn mẫu đơn, thích hợp cho nữ tử trẻ tuổi, công tử nếu muốn mua niềm vui cho tức phụ, bộ này rất thích hợp. Lục Tông nhìn hộp gỗ khắc hoa mẫu đơn đầy đủ các loại trang sức thật sự rất đẹp, thỏa mãn khẽ vuốt cằm nói. Ừm, vậy lấy cái này đi, cài cuối cùng cũng biết đi mua trang sức cho vợ, mừng ghê. Phụ nhân nghe vị công tử này sảng khoái như vậy, ngay cả giá tiền cũng không hỏi, vội vàng gói lại đồ trang sức. Lục Tông tay nhấc chiếc hộp tinh xảo trở về phủ. Vừa mới vào tiền viện, đúng lúc tình cờ gặp Lục Bảo Thiền đưa Chu Lâm Lang đi ra ngoài. Lục Bảo Thiền thấy ca ca nàng, lập tức vui mừng, đôi mắt long lanh, hỏi. Ca ca, sao bây giờ huynh mới về? Huynh đi đâu vậy? Lục Tông nói, cưỡi ngựa mà thôi. Hôm nay Chu Lâm Lang mặc một thân xiêm y màu trắng thêu hoa, búi tóc chỉnh tề tinh xảo, chỉ cài một cây châm ngọc lan, nhưng mặt mày thanh tú xinh đẹp, cả người như bạch mai mùa đông, khí chất trang nhã. Đôi mắt hạnh xinh đẹp của nàng lặng lẽ đánh giá nam tử cao to tuấn mỹ trước mặt, nhớ ngày ấy nàng từ trên lầu nhìn xuống, hắn ngồi trên lưng ngựa, phấn chấn oai hùng, làm không ít tiểu cô nương đỏ mặt. Đặc biệt lúc cuối hắn liếc về phía trên một cái, nháy mắt không biết đã làm mê đảo biết bao nhiêu cô nương. Chu Lâm Lang thấy Lục Tông, không nhanh không chậm nói. Tông biểu ca, Lục Bảo Thiền nói, ca ca, huynh nhìn xem có phải Lâm Lang đẹp hơn rất nhiều không, không nhận ra chứ gì. Lục Tông vuốt cằm qua loa. Chu Lâm Lang nhận ra hờ hững trong mắt Lục Tông, không khỏi có chút thất lạc, dù từ nhỏ nàng đã được sủng trong lòng bàn tay, bây giờ lại có nam tử không để ý đến nàng. Nhưng mặt khác nàng lại thưởng thức cái tính không đam mê nữ sắc này của Lục Tông, trong lòng đánh giá hắn cao hơn mấy phần. Lục Bảo Thiền biết từ nhỏ đến lớn tính cách ca ca chính là như vậy, cũng không nói gì thêm, đôi mắt rơi vào chiếc hộp trong tay hắn, đôi mắt lập tức sáng lên, kinh hô một tiếng bước đến, hiếu kỳ hỏi. Ca ca, cái gì đây? Lục Tông không tiếng động tách ra, không để Lục Bảo Thiền đụng tới, ngôn từ lạnh nhạt nói. Huynh vào trước, ai thực sự là hũ nút, sau này làm sao có thể cưới vợ a? Lục Bảo Thiền nhìn theo bóng lưng ca ca, trong lòng lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, nhìn về phía Chu Lâm Lang phát sầu. Lâm Lang, tỷ xem có đúng không? Gocchuyenaudio.com. Muội sầu muốn chết, Chu Lâm Lang có chút mất tập trung, đôi mắt nhìn về phương hướng kia gật đầu qua loa. Thầm nghĩ, chiếc hộp kia tinh xảo như vậy, rõ ràng để cô nương ra dùng, nếu Lục Tông không đưa cho Lục Bảo Thiền, vây sẽ đưa cho ai? Buổi tối Lục Tông tắm rửa xong liền lên giường, lấy từ dưới gối hai mảnh tu kiếm nhìn một chút, sau đó mới nhắm mắt nghỉ ngơi. Đỗ Ngôn là gã sai vặt chuyên hầu hạ bên Lục Tông, có điều thế tử gia không thích hạ nhân ở gần hầu hạ, chuyện gì cũng tự mình làm hắn ngộ ra không ít chuyện. Hắn canh giữ bên ngoài, canh ba gõ mõ, nghe thấy trong phòng có động tĩnh, lúc này hắn mới đứng lên hỏi. Thế tử gia, có chuyện gì vậy? Bên trong truyền tới âm thanh khàn khàn. Không có chuyện gì, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đỗ Ngôn nghe thanh âm có chút không thích hợp, nhưng thế tử gia đã nói như vậy, hắn chỉ biết im lặng lui ra. Lúc này Lục Tông đang lẳng lặng ngồi bên giường gỗ hoa lim, trên người một thân tầm y trắng, cổ áo mở hơi rộng, lộ ra lồng ngực trơn bóng, dường như bị ác mộng dọa sợ, trên cái có tầng mồ hôi mỏng, gương mặt tuấn tú ửng hồng. Hắn ngơ ngác hồi lâu, lúc này mới đứng dậy, mở tủ đứng bằng gỗ sơn son khắc họa tiết được mạ vàng, lấy ra một cái khố sạch sẽ. Cách chương.